9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 198, trở tay móc mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trường Oanh CS, MR, V, TV, chuôi kiếm bên hông. Từng bước đi trong con hẻm dài hun hút, trời lại lất phất mưa bay. Từng đám mây đen nặng trĩu đè xuống bầu trời, ánh sáng mờ mịt, u ám bao trùm. Trên đường phố, người qua lại đã thưa thớt hẳn, những hạt mưa tí tách rơi xuống hàng mi dài, ngưng đọng thành từng giọt nước nhỏ li ti. Hắn không hề ngẩng đầu, cũng chẳng nhìn thẳng ai, nhưng chỉ bằng một tia sát khí vô tình tản ra, đã dọa cho kẻ đi đường sợ mất mật, đồn thổi ra cái danh sát nhân cuồng ma ngày mưa, khiến cho tiểu chu đại nhân của đình úy tự vô cớ bị kéo xuống nước. Tiếng mưa mỗi lúc một gấp gáp, bước chân hắn cũng mỗi lúc một nhanh, bóng người cao gầy như hòa tan vào màn mưa dày đặc. Một người đánh cá đội nón tơi, xách theo giỏ cá, bước ra từ đầu ngõ, đột nhiên cảm thấy trước mắt thoáng qua một bóng đen mờ ảo, như quỷ ảnh lướt qua, giật mình quay phát đầu lại, chỉ thấy màn mưa giăng kín cùng một cái bóng mờ mịt mông lung. Quỷ, quỷ, giữa ban ngày ban mặt mà gặp quỷ rồi, người đánh cá hoảng hốt la hét, buông tay làm rơi cả giỏ cá, mấy con cá chép cỡ bàn tay rớt ra, nhảy tưng tưng trên nền đất ướt. Cá của ta, cá của ta. Tô Trường Oanh chẳng hề biết, chính mình ra sức kiềm chế sát khí, cuối cùng vẫn dọa cho một kẻ tầm thường phát điên. Mà người này, nào ngờ lại dựng lên một truyền thuyết quái đản. Lúc này, hắn đã đứng bên bờ Đông Thủy, đối diện với Trích Tinh Lâu, trong chính tòa tiểu viện nọ, dưới hầm ngầm nơi đây. Dấu vết hắn từng để lại đã bị xóa sạch, trừ hắn và Chu Chiêu ra, không ai biết hắn từng tới đây. Diễn võ trường trống trải, cửa địa lao mở rộng, nước mưa trút xuống, rửa trôi toàn bộ máu tanh ngày trước, chôn vùi ký ức đẫm máu vào lòng đất. Ngươi sao giờ mới đến? Tô Trường Oanh nhìn về phía cột hiên bên trái, giọng nói đầy bất mãn, nghĩa phụ lệnh cho ta giết Chu Chiêu, vì vậy mới đến chậm. Sau cột hiên, một nam tử trẻ tuổi vận giả hành y chui ra, khăn đen che mặt, y phục ướt sũng, dán sát vào da thịt, giữa ban ngày mà trông không khác gì quỷ mị. Hắn vừa nói vừa giơ tay lên, bàn tay quấn đầy vải trắng, máu đỏ thấm ra ngoài, vì động tác mạnh, tơ máu loang rộng thêm. Thế nhưng chủ nhân cánh tay chẳng hề bận tâm, cứ như đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt thường ngày. Thiên Diện, ngươi ra tay thật ác, vừa rồi ta suýt chết dưới kiếm của ngươi. Tô Trường Oanh mặt không đổi sắc. Ngân Hoàn, ngươi cho rằng nếu ta không thực sự liều mạng, có thể gạt được ánh mắt của hắn? Ngân Hoàn bĩu môi, ngân nhạn bị Chu Chiêu bắt đi, ta được lệnh theo dõi ngươi, chính là con mắt mới thay vào. Giờ ta thực sự phải giết Chu Chiêu sao? Ta dù thắng được nàng, cũng chưa chắc thắng nổi ngươi. Hơn nữa, với tính cách của nghĩa phụ, sao có thể chỉ cử mỗi mình ta? Ngươi thắng không nổi Chu Chiêu. Tô Trường Oanh khẳng định chắc nịch. Ngân Hoàn nghẹn họng, trong lòng một bụng lời khó nghe mà chẳng biết phun ra thế nào. Hắn từng nghe danh Thiên Diện từ lâu, đệ nhất dịch dung sư, cũng là đệ nhất cao thủ dưới trướng nghĩa phụ, đồng thời là song diện gian tế cài vào nội bộ triều đình. Năm xưa hắn phụng mệnh đến đất đài, ai ngờ sảy chân suýt mất mạng. Khi ấy hắn nằm sóng xoài dưới đất, thở như kéo bể, trời như rách một lỗ, nước mưa đổ xuống làm bùn nhão khắp nơi, chẳng khác nào cuộc đời bọn chúng nát bét không chịu nổi. Rõ ràng trong đầu luôn có tiếng nói nhắc nhở, chúng ta trung thành với công tử Dự, tuyệt đối phục tùng nghĩa phụ. Nhưng hắn không hiểu nổi, vì sao phải trung thành với một kẻ yếu hơn mình? Thứ cảm giác này chẳng khác nào nhai miếng gân gà nhạt nhẽo, nhai không trôi, nuốt không trọn, thật nuốt không vô. Hắn mang đầy uất ức, mang theo oán khí mà chưa kịp nhắm mắt xuôi tay, thì lúc đó, Tô Trường Oanh xuất hiện, chỉ có một người, một thanh kiếm, nhưng cả mặt đất, thây ngã chất chồng, hắn đi tới bên cạnh ta, tiện tay nhét vào miệng ta một viên thuốc đó, quả thực đắng tới cực hạn, đắng hơn cả hoàng liên ngâm mật, lại hòa thêm mật của mật, chỉ trong khoảnh khắc ấy, Ngân Hoàn đã phản bội lại tiếng gọi trong đầu. Hắn dứt khoát vứt bỏ miếng gân gà nhạt nhẽo, đổi lại là một chiếc đùi gà thơm nước mũi. Hắn, Ngân Hoàn, đời này đáng lẽ phải tận chung với kẻ có nắm đấm cứng nhất thiên hà. Nghĩa phụ, miễn bàn, hắn không thích có cha. Từ ngày đó, hắn trở thành đôi mắt mà thiên diện gài bên cạnh nghĩa phụ. Đám người dưới tay không phải đã dặn ngươi, bảo ngươi và Chu Chiêu cùng một lưới bắt gọn rồi sao? Ngân Phương bận trông nom tiểu mù, người trong tay ngày càng ít, gần đây hắn triệu ta đến thường xuyên hơn, cũng không tiện liên lạc đơn tuyến như trước. Bây giờ, mọi người chỉ nghe danh, chẳng ai còn thấy mặt. Ngân Hoàn hồi tưởng lại những chuyện xưa, miệng vẫn thao thao bất tuyệt, dù sao chẳng ai ngờ bọn họ lại chọn nơi này để gặp mặt. Nhưng nghĩa phụ là hạng người thế nào? Đa nghi thành bệnh, nuôi lớn từng người trong tay, nhất định sẽ trồng thêm một mắt bên cạnh mỗi người. Mỗi khi làm nhiệm vụ, luôn cài hai người, một kẻ ra mặt cầm dao, một kẻ nấp sau lưng, phòng khi có sơ hở thì lập tức ra tay bù đắp. Với kiểu sắp xếp đó, bọn họ không thể đồng loạt mất tích quá lâu. Chuyện ngươi bảo ta tra về Trương Nhiên, theo tin tức ta moi được, không phải người của chúng ta ra tay. Ít nhất là ta và những kẻ ta biết, không ai nhận được lệnh giết người. Ngươi kề cận hắn, có phát hiện gì lạ không? Tô Trường Oanh hỏi tiếp. Ngân Hoàn lắc đầu, không có, hắn rất cẩn thận. Tô Trường Oanh không nói thêm, chỉ âm thầm nhớ lại mùi mực thoang thoảng trên người nghĩa phụ hôm nay. Rất nhạt, nhưng hắn vẫn nhạy bén ngửi thấy. Đây là lần đầu tiên hắn nắm được chút dấu vết đặc biệt từ kẻ đó. Vì sao hôm nay trên người hắn lại có mùi mực? Ta sẽ tiếp tục bám theo hắn. Ngân Hoàn ngập ngừng giây lát, rồi nói tiếp, lần này lệnh giết Chu Chiêu vừa là khảo nghiệm với ngươi, cũng là thử thách với ta. Ngươi nói xem, nếu hôm nay hai ta đồng loạt ra tay, liệu có giết được hắn không? Tô Trường Oanh trầm mặc một lúc, rồi lắc đầu, không thể, võ công của hắn còn trên cả Tần Thiên Anh. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, trước tiên tìm ra thân phận thật sự, tra rõ những kẻ hắn cài cắm. Ngân Hoàn gật mạnh đầu, hắn ngẩng mặt nhìn trời, mưa vẫn chưa ngớt. Đợi khi đó, ta sẽ có một thân phận hoàn toàn mới. Nói thật, ta ghét cái tên Ngân Hoàn, nghe chẳng khác gì con rắn độc chui rúc trong rãnh nước. Tô Trường Oanh khẽ đáp, ngươi muốn thì có thể về nhà. Ngân Hoàn ánh mắt lóe lên, nhà ư? Hắn xua tay, thôi đi, ta không thích có cha. Giết xong một ông già, lại tự rước thêm một ông già về quản ta làm gì? Tô Trường Oanh không nói thêm, những kẻ như bọn hắn, có nhà hay không, đã chẳng còn quan trọng, cũng giống như hắn, phủ Lỗ Hầu, từ lâu đã chẳng phải nhà hắn nữa. May thay, hắn còn có Chu Chiêu, cái chết của Đái Trường Minh, có phải ngươi ra tay, còn số bạc ở đâu? Ngân Hoàn lắc đầu, không phải ta chưa từng nói chuyện với hắn, hôm nay sau khi xảy ra chuyện, ta có tới xem, trang tử của Đái Trường Minh thông thẳng ra Đông Thủy. Ta bỗng nhớ lại một việc. Người trong đó, mỗi tháng đều có thuyền chở bạc tới. Đều là bạc nén nửa lạng. Tiền ngũ thù, mới tinh, có khi sờ còn thấy ấm. Tất cả đều do Ngân Phương áp tải. Ngươi chưa từng gặp Ngân Phương, đúng không? Nàng ấy giọng nói nhẹ nhàng, hay dùng liễu diệp đao, nhìn qua còn rất trẻ. Tiểu mù gọi nàng là tỷ tỷ, nhưng ta cứ thấy nàng ta không đơn giản. Cách chương